Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 827, Thế Gian Tiên Thần Sự. Kim Ngao hiện Đông Hoàng. Hợp nhất, Phong Đô Đại Đế cùng Diêm La Thiên Tử đều ngã xuống. Địa phủ e sợ muốn thay máu a, bị Thiên Đình triệt để chúa tể. Chính là không biết phụ trách thần linh là một lần nữa xá phong vẫn là tiếp tục sử dụng vốn có. Địa phủ bị làm chủ liền thời gian chốc lát cũng không bị tiêu tốn. Một đám quỷ vương quỷ soái liền lựa chọn thần phục. Những thiên binh thiên tướng kia đằng đằng sát khí không phải là làm bộ. Nếu là phản kháng hạ chàng hiển nhiên rất tàn khốc. Hai tôn nguyên bản chỉ ở thập điện Diêm La bên. Dưới quỷ vương tụ lại. Chờ đợi đời mới địa phủ người thống trị giáng lâm, ta nghe nói. Thập điện Diêm La bên trong bị bắt trụ mấy vị kia đều là lựa chọn quy hàng. Lúc này mới bảo vệ một cái mạng. Bất quá vốn có Diêm La vị trí là không gánh nổi. Muốn đổi cả ngày đình hạ xuống thần linh. Đầu mọc hai sừng quỷ vương thần thần bí bí mở miệng. Nhìn phía kia đều đâu vào đấy tuần tra các thiên thần bọn hắn ở bố trí trận pháp. Cấu kết cửu trọng thiên tiên giới quyền bính. Phải đem Phong Đô địa phủ hòa vào trong đó. Cùng ban đầu ba khối địa phủ mảnh vỡ cùng với ba tầng 18 tầng địa ngục luyện cùng nhau. Đúc ra một phương thuộc về thiên đình chấp trưởng duy một địa phủ, suýt. Ta mới vừa nghe mấy vị tinh quan bay lên không mà qua. Bọn hắn trò chuyện bên trong tựa hồ tiết lộ một, hai, thay thế Diêm La Thiên Tử. Đến đây thống soái thập điện Diêm La. Khả năng là trở về một vị kia vật cưỡi. Một vị khác sáu tay quỷ vương vội vã ra hiệu hắn dừng tiếng. Mãi đến tận phía trên một viên ngôi sao bay ngang qua bầu trời. Lưu lại một tia sán lạn huy quang sau rồi mới nói lên lấy hắn thiên tiên cảnh giới tu vi. Lúc trước ngược lại do vận may run rủi nghe được hai vị tinh quan trò chuyện đôi câu vài lời. Tựa hồ như vậy ý chỉ ở trong thiên đình cũng không phải bí mật gì. Đã sớm quảng làm người ve sầu được nghe sáu tay lời của quỷ vương. Tam giác quỷ vương trong lòng nhảy một cái. Chỉ phương đông đạo trở về vị kia vật cưỡi. Đã từng trông coi cửu u cửa lớn cửu linh nguyên thánh sao? Thật là không bình thường. Thần nhưng là tạo hóa đại thần thông giả. Không chắc có thể tịch này được chỗ tốt lớn. Diêm La thiên tử chi vị nhưng là thập điện Diêm La. Đứng đầu, chấp trưởng hơn nửa địa phủ quyền bính tồn tại. Đặc biệt là còn không hết ban đầu Phong Đô địa phủ. Đầy đủ hòa vào ba bên địa phủ mảnh vỡ cùng 18 tầng địa ngục lưu lại. So với lúc trước lớn mạnh quá nhiều lần, để vô số người mê tít mắt đó cũng không. Lần này là trung ương vị kia truyền đạt ý chỉ, ai dám cãi lời. Bất quá cũng là có một vị đại thần sẽ đến phụ trách địa phủ tổng lĩnh một chuyện. Làm vì sau cùng người quyết định. Sáu tay quỷ vương cười đắc ý, hiển nhiên đối với tình báo của chính mình rất hài lòng. Thần chỉ trung ương phía trên. Gia hiệu chính là vị kia ngọc đế ý chỉ hiện nay nương theo phù tăng một trận chiến hạ màn. Chư thiên tiên thần cũng biết vị kia ngọc đế thời gian mệnh vận chi đạo đến cái gì nó trình độ. Khủng bố, ở tiên giới quyền bính gia trì bảo hộ dưới. Vẻn vẹn là tụng niệm thần tôn danh dĩ nhiên sẽ bị cảm ứng. Hạ xuống đáng sợ vĩ lực gào gừ. Nhưng vào lúc này, như có như không tiếng gào thét vang lên. Như là trăm nghìn trọng sư hống điệt thêm ở cùng nhau. Vang vọng toàn bộ địa phủ đó là một tôn thân ảnh to lớn. Như là gánh vác vũ trụ. Làm cho người ta cảm thấy trầm trọng mênh mông cảm giác. Hạ xuống vô cùng uy năng mà ở thần phía sau. Đứng thẳng một tôn uy nghiêm hung hăng bóng dáng. Cưỡi lấy ngũ sắc thần nghiêu. Người khoác vương đạo long bào. Tay cầm kim nắm sách lô thương. Khí độ nghiễm nhiên ở đây bên dưới. Một đám địa phủ quỷ thần, thiên binh thiên tướng đều là bái dưới. Nghênh tiếp thập điện Diêm La đứng đầu cùng đời mới địa phủ chi chủ giáng lâm, Đông Nhạc đạo hữu. Mạnh khỏe, tự phong thần từ biệt cũng có vạn cổ tuế nguyệt. Ngày sau chính là ta hai người cộng sự, đều là thiên đình chi thuộc. Vẫn cần nhiều giao lưu. Cửu linh nguyên thánh lắc mình biến hóa. Hóa thành một tôn cẩm bào vũ y người đàn ông trung niên. Chỗ mi tâm có 9 cái sư đầu vậy điểm đỏ. biểu lộ ra đặc biệt khí thế thần mỉm cười hướng về ngũ sắc thần nghiêu trên thần linh chắp tay. Hai người tựa hồ là người quen cũ kia bị gọi là Đông Nhạc đạo hữu bóng dáng cười nhạt đạo vạn cổ. Không thấy hai người chúng ta còn phải thật tốt ôn chuyện một phen. Gọi ta hoàng huynh chính là. Hai người hàn huyên một phen. Liền hướng địa phủ nơi sâu xa đi đến. Làm chủ Diêm La Điện. Cùng lúc đó, cửu trọng thiên tiên giới lục thiên tổ long thân hình khổng lồ xông lên tận trời. Kéo động bắt đầu thất tinh biến thành đế liễn. Tự cửu trọng thiên tầng cao nhất ầm ầm chạy khỏi ngồi ngay ngắn đế liễn bên trong ngọc đế giơ tay. Một chỉ, dòng vận mệnh hiện ra. Chống ra một đạo to lớn khe hở. Chứa đựng thiên đế chiến xa tiến vào thông qua bạch. Lục thiên tổ long chỉ cảm thấy bản thân như là bước vào mệnh không nhất định đầu nguồn. Các loại khả năng tính diễn sinh. Các loại biến hóa thai nghén. Nhưng cảm giác như vậy rất ngắn ngủi. Xuyên qua khe hở sau liền đi đến một mảnh mới tinh thiên địa nơi này linh khí nồng nặc. Tứ hải rộng lớn. Càng có tứ đại bộ châu đứng vững trên đất. Ngàn tỷ sinh linh sinh sôi thật quen thuộc. Đây là đã từng tiên giới bên dưới thế giới. Thần một tiếng ngâm nga. Mơ hồ nhận ra được hơi thở quen thuộc. Đáng tiếc năm đó cũng chỉ là ở cửu trọng thiên bên trong gây sóng gió. Liền bị thiên đế, cửu thiên lôi thần cùng huyền nữ trấn áp. Thậm chí cũng không kịp hạ giới điều tra. Vì vậy cũng chỉ còn dư lại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc hướng về tam thập tam trọng thiên ở. Ngoài, đế liễn bên trong truyền ra ý chỉ. Lãnh đạm lời nói giống như thời gian thấm vào tâm linh. Vang vọng ở bản tính linh quang mỗi một góc lục thiên tổ long sáng tỏ. Kéo dài mấy chục năm ánh sáng bàng bạc thân thể dâng trào mà lên. Theo đỉnh vòm một đường đi lên trên. Qua lại tam thập tam trọng thiên ở giữa cùng lúc đó. Tứ hải long vương đều có cảm. Dồn dập ngẩng đầu nhìn phía vô cùng chỗ cao. Cảm nhận được đến từ bản nguyên hô hoán. Đó là huyết mạch lúc đầu. Chân long bộ tộc đầu nguồn. Đây là vị kia trở về cổ tổ. Ngọc đế dưới trướng tổ long. Nên đúng rồi. Lúc trước phương đông chi đế trở về chứng đạo. Ngọc đế chính là thừa dịp cổ tổ mà hiện ra. Chinh chiến chư địch. Nghe nói cổ tổ hiện nay nương theo ngọc đế chinh chiến. Địa vị cao thượng. Chính là không biết ti chức gì đó. Nếu cổ tổ tái hiện. Chúng ta cũng nên lại vào thiên đình quản hạt mới là. Tứ hải long vương vị trí có thể trước sau chưa từng thay đổi quá. Nếu như có thể nhìn thấy cổ tổ cùng ngọc đế. Không nói được cũng có thể được chút chỗ tốt. Bốn vị lão long vương liếc mắt nhìn nhau. Nóng bỏng bắt đầu trò chuyện kéo xe lục thiên tổ long tự là sẽ không biết được còn có chân long bộ. Tộc hậu bối ghi nhớ chính mình. Suy nghĩ chính mình bây giờ ti chức cái gì thần chỉ là không ngừng qua lại tam thập tam trọng thiên. Rốt cục ở một trận kịch liệt ánh sáng bên trong lóe ra. Giáng lâm mới thiên địa tầm mắt bị một mảnh mịt mờ lượn lờ tiên cảnh chỗ nhét đầy. Nơi đây trên không không ngày nào mà quang minh không giảm. Dưới chân biển mây phân tán mà đạp chi trầm ổn. Để người tựa hồ đi ở thiên ngoại. Khắp nơi có thể gặp tiên cầm thụy thú. Linh thảo kỳ hoa. Đều là thế gian đoạn tuyệt đã lâu chủng loại. Phảng phất thượng cổ thần thoại thời đại đến cho tới bây giờ. Mà trong tiên cảnh xin. Đứng thẳng một tòa bình thường cung điện. Dâng thư ba cái vô pháp nhận ra nhưng lại có thể tự thông ý nghĩa văn tự. Đâu xuất cung, thái thượng đạo trường, tam thập tam trọng thiên đâu xuất cung. Lục thiên tổ long trong lòng hơi ngưng lại. Ngọc đế làm sao đột ngột tới đây? Đây chính là bỉ ngạn đại nhân vật đạo trường. Trực diện như vậy không thể miêu tả tồn tại. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì mà mới vừa vào mảnh này tiên cảnh. Thần liền bay lên một loại chính mình ngưng tụ hư huyễn đại đạo không chỗ căn cứ cảm giác. Tựa hồ đi đến không thừa nhận chúng nó quốc gia. Nơi đây tự có đạo đức, tự có quy tắc, tự có mình đạo. Đế liễn bên trong, vương đằng hạ xuống ánh mắt. Lạnh nhạt nói, ngươi ở đây chờ đợi. Lục thiên tổ long nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt lại có chút thất vọng. Khả năng này là thần nhìn thấy bỉ ngạn đại nhân vật duy nhất cơ hội đâu xuất cung hai vị. Đều là trước mắt ngọc đế người ủng hộ. Không chỉ là thái thượng, còn có một vị Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nếu như có thể nhìn thấy, Ngay ở vị này khai thiên tích địa tới nay, điều thứ nhất Chân Long suy tư lúc, có nhàn nhạt tiếng bước chân truyền đến. Trong đâu xuất cung đi ra một vị thân mặc kim bào đồng tử, cười híp mắt chắp tay đánh kê, cung nghênh Ngọc Đế giá lâm. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, không cần đa lễ. Đế liễn bên trong truyền ra một bóng người, bóng dáng của Vương Đằng đi ra, đi đến đâu xuất cung trước. Nhưng vào lúc này, đâu xuất cung bên trong lại có ba bóng người đi ra. Dẫn đầu trước dẫn chính là một vị người khoác ngân bào đồng tử. Ở thân phía sau, lại là Ngọc Hư một mạch Quảng Thành Thiên Tôn cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn gặp qua Ngọc Đế. Quảng Thành tử tay áo lớn phiêu phiêu, thân thể nguy nga, đỉnh đầu cỡ một mẫu thanh quang khánh vân, giống như sóng nước cuồn cuộn, vây quanh ba đóa hoa sen, một đóa xanh đậm cổ điển, trầm trọng dị thường, như trời sập lở đất giấu vào trong đó, một đóa khói tím lượn lờ, như chung giống như chuông, hơi rung động, liền đưa tới các đại thần thông giả tâm linh gợn sóng. Còn có một đóa chí dương không âm, ánh vàng ngàn tỷ, nhưng lại lộ ra thanh tịnh vô vi cảm giác. Đây là đối ứng hư huyễn đại đạo ngưng tụ tam hoa. Quảng Thành tử nhìn thấy Vương Đằng giá lâm, lúc này khép tay áo thi lễ một cái. Bốn phía lúc này nhẹ nhàng mờ mịt, tự thành một giới, hư vô bồi hồi với bên, bị giao hòa đồng hóa. Không thẹn thiên tôn tên, Văn Thù gặp qua Ngọc Đế. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lấy đạo môn khánh vân làm gốc, lại kết ra năm đóa trí tuệ hoa sen. Chủ yếu nhất nơi đóa kia trống trơn mờ mịt, sắc thái biến thiên, dường như một mặt kính tròn, bản thể bất động, chiếu rọi ngoại giới các loại, dùng dấu vận vật hấp dẫn, bao hàm vạn đạo, gần như vô cực. Đây là nàng lấy Phật môn không tính cùng vòng tròn lớn kính trí đi ra khác loại vạn đạo quy nhất. Con đường, thần là lần thứ nhất cùng Vương Đằng gặp mặt, cố mà hành lễ sau ánh mắt nhiều dừng lại nháy mắt. Ở chỗ này tôn bạch y giáp vàng đế giả trên người nhận ra được không gì sánh được thâm thúy khí thế. Bốn phía thanh quang soi sáng, hư vô không không, giống như cụ rất nhiều rượu có chất chứa, lệnh thời không nhấc lên gợn sóng. Để vận mệnh thay đổi quỹ tích, ở nơi càng sâu, có thiên nhân hào quang chiếu khắp, sinh tử luân hồi thai nghén tứ đại giai không, vô cùng biến hóa, vạn tượng huyền diệu đều ở trong đó, bị đạo đức sư thúc cùng đại thiên tôn coi trọng đại thần thông. Giả, quả nhiên bất phàm, chỉ một mắt, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trong lòng liền có ý nghĩ. Nhận ra được Vương Đằng sâu không lường được Ngọc Hư một mạch. Lục Thiên Tổ Long quay quanh bắt đầu thất tinh tạo thành đế liễn. Một đôi như sao băng vậy to lớn mắt rồng nhìn sang, lộ ra sắc mặt khác thường, thần ra đời với thượng cổ. Đối với nguyên thủy này thiên tôn một mạch tự nhiên có ấn tượng thật sâu. Ở trong tiên giới tên tuổi có thể nửa điểm không nhỏ, Na Cha có chỗ thể ngộ, chắc chắn sẽ ở sinh tử nguyên điểm dừng lại một thời gian. Vương Đằng gật đầu từng thấy. Hướng về Quảng Thành tử nói ra Na Cha tung tích đi tìm chân võ đại đế sau thần liền lựa chọn mượn. Sinh tử nguyên điểm đến khôi phục nhanh chóng tu vi. Nơi đó sinh cơ bàng bạc. Xác thực là nhất quán vị trí. Làm phiền Ngọc Đế rồi. Quảng Thành tử rất khách khí. Không biết là ở trong đâu xuất cung biết được cái gì. Đối xử thái độ của Ngọc Đế có biến hóa một lát sau. Ngân Giác Đồng Tử liền dẫn Ngọc Hư một mạch hai vị tạo hóa đại thần thông giả đi xa. Kim Giác Đồng Tử lại mở ra đề tài, đề cập trở về Thanh Đế cùng với những cái khác đại nhân vật. Hàn huyên bên trong, hai người trước sau bước qua rồi ngưỡng cửa, bước vào đâu xuất cung, xuyên qua tầng tầng điện các, đi đến một tòa bố trí đơn giản thanh nhã gian phòng. Bên trong gian phòng chỉ có một tấm bàn trà. Trên bàn bày mấy trang sách vàng, sau đó ngồi xếp bằng một vị hạc phát đồng nhan đạo trang ông lão. Trước người thêu một bộ trắng đen âm dương ngư quấn thành thái cực đồ án. Còn lại không có gì đặc biệt, phảng phất phổ thông người, phảng phất thiên địa tự nhiên vận chuyển lúc đại gia tập mãi thành quen quy luật. Mà ở thần bên cạnh, một tôn mênh mông trống không đế giả sừng sững sáu màu thần kiều trên. Tiên cổ tiên kim theo thần mà rõ. Đại thiên thời không vờn quanh, tô điểm ở giữa, tân sinh cùng có từ lâu khái niệm đan dệt. đản sinh ra các loại không thể miêu tả dị tượng nương theo Vương Đằng bước vào. Tựa hồ gây nên một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Lệnh thần tồn tại cùng khí tức càng thâm trầm, càng thêm sâu thẳm, cổ xưa ý vị càng thêm nồng nặc. Ngồi, đang lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn mở hai mắt ra, phảng phất hai chiếc gương, chiếu rọi ra chư thiên vạn giới cảnh tượng, thậm chí có thể phân biệt ra được tiên giới cửu u, các nơi cận đạo chi sở. Nếu là nhìn kỹ, lại là hiện ra trắng đen âm dương ngư, chính từ từ chuyển động, dường như muốn hóa sinh thâm thúy vòng xoáy, đi về mặt khác kỷ nguyên, mặt khác chư thiên vạn giới. Ở thần một lời dưới, vạn vật sinh động, không có không tồn, đạo đức chi khí ngưng làm một phương bồ đoàn, xuất hiện tại trước người Vương Đằng. Đế giả không nói, phảng phất không tồn tại với thế gian này. Điều này làm cho Kim Giác đồng tử trong lòng hơi động. Từ khi Ngọc Đế đặt chân tạo hóa, Phù Tăng một trận chiến sau Đại Thiên Tôn liền càng khó có thể suy đoán. Có loại càng tiếp cận đại lão ra cảm giác. Đó là một loại cổ xưa phần cuối ý vị. Vương Đằng ánh mắt mờ sáng, giống như cảm nhận được cái gì bình thường. Cười khẽ ngồi ở trước người trên bồ đoàn. Đạo, khả đạo, phi thường đạo, tên, có thể tên, phi thường danh, vô, danh thiên địa chi thủy, có, tên vạn vật chi mẫu, cách cũ không, muốn lấy xem kỳ diệu, thường có, muốn lấy xem nó kiếu, này hai người cùng ra mà dị tên, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, đầu xuất cung cửa lớn chậm rãi đóng lại, thăm thẳm tụng kinh tiếng vang vọng. Ngoài cửa Kim Giác đồng tử mơ hồ có loại ảo giác. Ngọc Đế tồn tại phảng phất sâu sắc thêm, để lộ ra một, hai vạn vật đầu nguồn khí tức. Sư huynh, trở về Ngân Giác đồng tử nhìn thấy tình cảnh này hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới Quảng Thành Thiên Tôn cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đến đây lúc có thể chưa từng khép. Lại môn hộ, hẳn là Ngọc Đế đến sau bên trong phát sinh cái gì. Kim Giác đồng tử không có mở miệng. Chỉ là nhìn hắn khẽ lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình cũng không biết, nhưng việc này tất nhiên không thể tiết lộ. Một năm sau, đầu xuất cung môn hộ lại mở, một đạo bạch y kim bào bóng dáng đi ra, khí thế tự nhiên mà bình thản, như là thế gian trật tự hiện ra, vô hình chung lại có đại uy nghi, khiến cho hai vị đồng tử cùng Lục Thiên Tổ Long đều cúi thấp đầu. Về thiên đình, ầm ầm. Bắt đầu đế liễn lần thứ hai lao nhanh mà lên, ở Lục Thiên Tổ Long kéo động dưới chạy rời tam thập tam trọng thiên, hướng về thiên đình hồi phục mà đi cửu trọng thiên tiên giới. Tầng thứ sáu, Phù Tăng cổ vực nội một tôn ngồi xếp bằng thanh mộc đỉnh thân ảnh mơ hồ mở con mắt. Nhìn một cái kia Lục Thiên Tổ Long hồi phục, nhảy vào cửu trọng thiên tầng cao nhất cũng không lâu lắm. Tự kim khuyết Di La cung kia bên trong. Liền có nối liền đất trời dị tượng hiện ra trên không bỗng nhiên phát ra một tiếng rõ kêu. Tươi đẹp đến như là đại đạo luân âm. Một ngón tay lăng không điểm ra. Ánh sáng xanh lục thành hình. Hóa thành đám mây. Nâng một tấm kim quang bắn ra bốn phía cổ bảng hạ xuống. Vùi đầu vào thiên nhân tế đàn đứng vững chi địa. Trên đó có ba cái đỏ minh ngọc văn. Phong thần bảng. Phong thần bảng chậm rãi hạ xuống. Theo gió mở ra, triển lộ ra bên trong từng cái mơ hồ đạo văn viết thần tên. Bốn phía thanh quang thành mây, biến ảo vạn ngàn, phảng phất long phượng vờn quanh vây quanh. Nó mỗi hạ xuống một tấc, đều tác động từng vị đại thần thông giả tâm thần. Đến từ các tiên gia động phủ, Phật quốc tịnh thổ, quê hương cổ vực con mắt. Bọn hắn mơ hồ nhận ra được cái gì, càng cảm khái nhưng rất đáng tiếc. Lần này phong thần bảng xuất hiện vẫn chưa gợi ra gió tanh mưa máu. Nó chỉ là bình tĩnh hạ xuống. Sau đó hòa vào thiên nhân trong tế đàn. Khiến cho nguyên bản thần tên càng thêm óng ánh. Truyền vào sức sống hoàn toàn mới cùng quyền bính phong thần bảng. Lục áp đến cùng vẫn là rơi vào rồi trong tay của Ngọc Đế. E sợ chạy trời không khỏi nắng. Chân không ra hương bên trong. Tạo hóa thần sứ lắc đầu một cái. Tựa hồ có chút tiếc hận ở thần phía sau, còn đứng thẳng một tôn thần bí tồn tại, khí thế liên miên dài lâu, tồn tại cùng trời đất, một cây phất trần tới tay, rất có vài phần chân nhân dáng dấp, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Mạnh Kỳ nhìn kia hòa vào thiên nhân tế đàn phong thần bảng. Trong lòng hơi có hoảng hốt, từng có lúc, chính mình mấy vị đồng bọn chân linh vẫn còn trên bảng. Cần phải hoàn thành tầng tầng giao dịch vừa mới đổi được tự do, hiện nay đừng nói phong thần bảng. Chính là kia sau lưng lục áp cũng bị đạo trưởng trấn áp. Thêm vào phong đô đại đế ngã xuống. Bây giờ lục đạo luân hồi chi chủ e sợ muốn cải danh gọi bốn đạo luân hồi chi chủ, tâm tư phát tán. Mạnh Kỳ cũng là hơi xúc động. Ngăn ngắn năm tháng trôi qua. Lúc trước đội ngũ đã tuyệt nhiên không giống. Đạo trưởng thành uy thế tam giới thiên đình chi chủ. Đương đại ngọc đế chính mình tắc thành ngọc hư cung trưởng giáo. Nguyên hoàng tiên tôn, tề sư huynh sáng lập hồng tinh học cung. Cùng La Thắng Y đồng thời là chấp niệm mà phấn đấu. Giang Chỉ Vi cùng Nguyễn Ngọc Thư du lịch thiên hạ. Thành tựu thiên tiên cảnh giới, ngược lại Triệu lão ngũ. Không thể duy trì hoàng đế mộng bao lâu. Liền trở thành tấn vương. Bất quá chỗ tốt cũng không nhỏ. Được lực lượng chúng sinh cùng sự vật so với lúc trước Nam Tấn cũng tốt hơn quá nhiều. Thương hài. Nước chảy về đông. Không còn nữa năm đó người. Cuối cùng, thần thăm thẳm nở nụ cười. Nhìn phía đâm đầu đi tới Cố Tiểu Tang. Tiên giới, cửu trọng thiên, nên đi tìm cuối cùng một khối đông hoàng trung mảnh vỡ rồi. Một tiếng khẽ nói, vang vọng kim khuyết Di La Cung. Kéo dòng thời gian dâng trào. Chỉ dẫn hướng chân thực giới kia bên ngoài không tên góc đang. Có lanh lảnh du dương tiếng chuông vang vọng. Chấn động tam giới thập phương. Động lại thời gian, chậm chạp nhân quả, lãnh đạm vận mệnh, để vạn sự vạn vật đều trách đi vốn có quỹ đạo tiếp theo. Mệnh vận chi đạo ngưng tụ tam sinh ngọc điệp hiện ra. Ở trong hư vô mở ra một cái liền hướng về không tên chi địa đường nối rầm. Hai cái sông dài hòa lẫn, nổi với trên khổ hài, nâng một bóng người xuyên qua đường nối, đi đến chân thực giới bên ngoài không tên chi địa, bóng người kia từ từ rõ ràng. Chiếu rọi vào chân thực thần thân mang bạch y kim bào. Đầu đội bình trời quan. Vô số kỷ nguyên sinh diệt với lòng bàn chân. Từng cái đứt ra dòng thời gian như là chân long vậy vờn quanh. Quanh người vận mệnh chìm nổi du dương. Đan dệt vô tận tương lai chính là hiện nay tam giới chi chủ. Muôn phương tôn sư, ngọc đế, viên hồng chết rồi. Có người ra tay rời đi kim ngao đảo. Vương Đằng nói nhỏ. Lúc trước tìm kiếm chân thực giới bên trong cũng không dấu vết. Mãi đến tận lấy tam sinh ngọc điệp chiếu rọi chư thiên. Theo đông hoàng trung mảnh vỡ mới cảm ứng được kim ngao đảo. Một cách không ngờ, nó lại bị di ra dòng thời gian. Giấu ở tràn đầy sương mù thời không loạn lưu nơi sâu xa. Thuộc về chư thiên vạn giới bên ngoài. Dị thường tiếp cận chân chính hỗn độn. Tương đương khó có thể tìm. Thái thượng. Vẫn là đảm nhiệm linh bảo kim hoàng. Mấy cái ý nghĩ gào thét mà qua. Vương Đằng không có dừng lại. Trong tay hiện lên ngọc hoàng trung. Ở trong ba cái khu vực đồng thau vẻ đặc biệt nồng nặc. Chỉ dẫn hướng đông phương tự nơi đó. Có mãnh liệt hô ứng ở dẫn dắt. Muốn cho ba khối đông hoàng trung mảnh vỡ trở về vị trí cũ, không chỉ là đông hoàng thái nhất huyết. Nhục à. Vương Đằng tay nâng ngọc hoàng trung. Lấy ở khắp mọi nơi khả năng theo đông hoàng trung hô ứng liền giáng lâm quá khứ vừa mới đặt chân. Liền có một luồng nghiêm nghị mũi nhọn phả vào mặt. Khác nào ức vạn vạn ánh kiếm bay ngang qua bầu trời. Rất là sán lạn. Vương Đằng dương mắt nhìn lên. Đó là một khẩu cắm ở trong hư vô cổ điển trường kiếm. Trên có thanh bình hai chữ. Dưới kiếm một đoàn sâu huyết nhục màu đen đang điên cuồng nhúc nhích. Truyền đến từng tiếng không rõ ý vị gào thét, tỏa ra khủng bố lại hoang man cảm giác khi nhìn thấy một thanh này thanh bình kiếm lúc. Thần chỗ cấu kết tối cổ vũ trụ bên trong, cưỡi lấy khuê châu thần nhân thình lình mở hai con mắt. Địa phong thủy hòa cùng chuyển động, vật chất năng lượng đổ nát, thời không thác loạn, hiển lộ ra đỏ xanh đen trắng bốn đạo thâm thúy kiếm ảnh trực giác nói cho thần. Thanh kiếm này, rất trọng yếu, đang. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Trung rung động, nội bộ ba khối đông hoàng trung mảnh vỡ lấp lóe, hướng đoàn kia màu đen đặc, điên cuồng nhúc nhích, tỏa ra man hoang ý vị huyết nhục bắn ra sức hút. dường như muốn tự trong đó chiết xuất ra cái gì bình thường. Vương Đằng cũng là bị đoàn này tự thái cổ hồng hoang để lại đến nay huyết nhục hấp dẫn. Ở thần bây giờ tạo hóa cấp độ cảm ứng bên trong này không chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại huyết nhục, cũng là thần bộ phận đạo quả, bộ phận thời gian đạo quả. Đông đúng vào lúc này, đoàn kia vặn vẹo huyết nhục bên trong cũng là truyền ra một tiếng tối nghĩa hùng hồn tiếng chuông. Chu vi cảnh tượng đột sinh biến hóa, trước mắt hiện ra cổ xưa mà mênh mông tiên giới tầng tầng điệt điệt, lít nha lít nhít, như là to lớn đám mây, vây quanh trên cùng bóng dáng. Đó là một đạo áo bào đen nón cao, trang phục cổ xưa sừng sững bóng dáng, cao miểu bồng bềnh. Càng cùng lúc trước huyền thiên thượng đế chỗ lưu lại tàn ngân khí thế có mấy phần giống nhau. Nhưng càng mênh mang, càng mênh mông, cũng càng cổ lão. Thần khuôn mặt mơ hồ, đỉnh đầu lơ lửng một khẩu đồng thau cổ trung, dập dờn ở giữa, tiếng chuông nhẹ vang lên. Thời gian tùy theo chập trùng, thời gian vì đó chảy ngược. Này đáng sợ cảnh tượng, đáng sợ uy thế, đủ khiến chúng sinh bản tính linh quang đông lại. Lại như đối mặt chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Xuất phát từ nội tâm khủng hoảng cùng sợ hãi, sinh không nổi nửa điểm chống lại ý chí. Cuối cùng một khối Đông Hoàng trung mảnh vỡ, liền ở chỗ này đoàn trong máu thịt. Vương Đằng sáng tỏ, ngưng mắt gian khẩu kia đồng thau cổ trung trên quả nhiên có một khối có vẻ đặc biệt chân thực. Gánh chịu mênh mông thời gian lực lượng đang Đông Hoàng trung mảnh vỡ cùng chấn động, dập dờn mở kinh thiên sóng lớn, đem Vương Đằng cùng vặn vẹo huyết nhục đồng thời bao phủ bọc. Bỗng nhiên, vị này áo đen nón cao cổ xưa hoàng giả mơ hồ mặt chuyển biến, xuất hiện một đôi gánh chịu vô số văn minh hưng thịnh lại hủy diệt. Rất nhiều kỷ nguyên bắt đầu lại phá nát, con mắt thần trực tiếp trông lại. Vô cùng hủy diệt cùng hỗn loạn trong năm tháng hiện ra. Phải đem trước mắt tam giới chi chủ, muôn phương tôn sư lật đổ. Nuốt trầm luân hừ, giữa trời lên sấm nổ, nát tan thương vũ, mở ra vũ trụ, vô lượng tinh hà sinh diệt. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, kia cuồn cuộn mà đến, tàn phá bất định thời không loạn lưu như là có phương hướng, cùng nhau dâng trào mà tới. Nếu là rơi vào nơi đây, không biết quá khứ tương lai, tắc vạn kiếp bất phục quá khứ cùng tương lai cùng ở tại, hóa thành một cái đầu đuôi liên kết. Hỗn độn cổ rắn vậy vòng tròn hiện ra, chấn áp về phía trước ầm ầm, tiếng va chạm đinh tai nhức óc, đẩy ra bão táp để thiên địa có một loại đình trệ chớp mắt cảm giác, nhưng lại bị thời không loạn lưu vô thanh vô tức thôn phệ, không thể gây nên biến hóa dây chuyền. Hai vị đế giả bất động, vẻn vẹn là khí thế cùng thời gian giao chiến, liền khuấy lên thập phương, gây nên tầng tầng biến hóa bốn phía ngày đêm luân phiên bị đánh vỡ. Nhật nguyệt cùng hiện giữa trời, một nửa đêm tối một nửa ban ngày, xuân hạ thu đông bốn mùa cùng hiện. Gió xuân thổi, liệt nhật treo cao, thu lá phiêu phiêu, tiết trắng mênh mang. Càng đáng sợ chính là nơi này thời không thác loạn, quá khứ cùng tương lai điên đảo, không ngừng ảnh hưởng đương đại. Kim Ngao đảo bên ngoài Vương Đằng, bước vào Kim Ngao đảo Vương Đằng, ra tay Vương Đằng càng là đồng thời xuất hiện, lẫn nhau giống như là muốn độc lập bình thường. Kia treo cao Đông Hoàng Trung cũng là không ngừng vặn vẹo, giống như là muốn hồi phục thái cổ huy hoàng, óng ánh một đời. Nhưng tiếp theo, kia tích chữ ở quá khứ tiếng hừ lạnh vang vọng mà đến, nổ vang đương đại cùng tương lai các loại khả năng, khác nào hư huyễn sấm sét bạo phát. Nhất thời liền đánh vỡ này hỗn loạn thời không, gây nên kịch liệt biến hóa. Đồng thau cổ trung tan vỡ, thái cổ hoàng giả tiêu tan, tầng tầng tiên giới hóa thành bọt nước, tất cả lại khôi phục nguyên trạng. Chỉ có Vương Đằng một người đứng chắp tay, ở vào một đoàn vặn vẹo huyết nhục trước Đông Hoàng Thái Nhất. Thần nói nhỏ, mang theo không tên ý vị quá, đến đại trí cao, cổ nhất trước hết, một. Trộn lẫn chưa phân một trong, cùng với đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật một trong, cố thái nhất giả, đạo khác biệt xưng, Đông Hoàng lấy đó làm tên. Đủ thấy thần đối tự thân kiêu ngạo lần này khí thế giao chiến ngắn ngủi mà bạc nhược. Nếu không có bị thanh bình kiếm chấn áp, Tuyệt không chỉ dừng lại tại đây. Thái cổ hoàng giả uy năng không phải là như vậy nông cạn, nếu là không thanh bình kiếm trấn áp. Vậy đối mặt chính là nổi giận lại quỷ bí thái cổ hoàng giả. Chân chính thái cổ hoàng giả. Tuy rằng chỉ dựa vào điểm ấy lưu lại không thể khôi phục lại đỉnh phong lúc trình độ. Vậy cũng tuyệt đối có gần như bỉ ngạn, thậm chí chân chính bỉ ngạn khủng bố thanh bình kiếm. Tối, cổ vũ trụ bên trong. Cưỡi lấy khuê châu thần nhân chậm rãi mở miệng. Quanh thân vờn quanh bốn màu kiếm ảnh càng nồng nặc. Giống như là muốn do hư hóa thực. Thành tựu kia chân chính chu tiên tứ kiếm thái nhất. Huyết nhục nỉ non gào thét. Mang theo kịch liệt tiếng rít gào không tên. Vương đằng cảm giác chiếu vào kim ngao đảo ánh trăng. Tựa hồ quá mức nhu hòa chút. Cùng trước kia tuyệt nhiên không giống, lại như là một loại nào đó không thể miêu tả chi tồn tại. Nhìn kỹ. Cao cao tại thượng. Trêu chọc tương lai các loại khả năng. Sự ra vô thường tất có yêu. Thần tâm thần tập trung cao độ. Tối cổ vũ trụ bên trong thần nhân thân thể không tên dị động. Cùng với này chiếu rọi kim ngao đảo quỷ dị ánh trăng. Không một không lộ ra sau lưng biến hóa, hoặc là nói. Có tồn tại ở sau lưng thúc đẩy tất cả những thứ này. Đang lúc này, thanh quang lóe lên, kiếm khí bay lên không. Chỉ thấy khẩu kia thanh bình kiếm chủ động bay lên. Hóa thành giải lụa, ném vào thời gian trong loạn lưu. Cũng không có người khác rút lên cùng thao túng. Cái này trường kiếm theo thời gian loạn lưu qua lại mà đi. Liền muốn ném vào trong sáng mà ôn hòa trong ánh trăng. Lại có một vệt thanh khí lặng yên tỏa ra. Tự nhiên có thứ tự. Như bàn tay vậy nhẹ nhàng đẩy một cái. Liền đem cổ điển trường kiếm xoay chuyển cái hướng. Trực tiếp nhảy vào một chỗ tối cổ vũ trụ bên trong ánh trăng vẫn trong sáng. Vẫn chưa ngăn cản. Thậm chí từ từ sáng lên che lấp cái khác không thể miêu tả chi gợn sóng dò xét. Phảng phất là đang cùng thanh khí phối hợp. Vốn là nên như vậy bình thường. Tăng, tối cổ vũ trụ bên trong. Nhìn tự thiên ngoại bay tới. Trực tiếp cắm ở trước người mình cổ điển trường kiếm. Thần nhân thân thể linh bảo đạo quân có vẻ hơi trầm mặc, thần tọa hạ khuê châu hống một tiếng. Liền bước lớn về phía trước. Linh bảo đạo quân thuận tay gỡ xuống cái này thanh bình kiếm. Đem dắt vào hông. Càng thâm trầm mạnh mẽ thì ra là như vậy. Thản nhiên nói trong tiếng hét. Bốn màu thần quang sáng lên. Đem tất cả bọc. Đi về kia cuối cùng trung mạt mà kim ngao đảo trên. Liền không từng có như vậy an lành thanh bình kiếm đi xa. Nhưng đoàn kia đen kịt quỷ dị huyết nhục lại bị lưu lại. Cũng mất đi hết thảy trấn áp cùng phong cấm. Bạo ngược hung lệ khí thế khủng bố đột nhiên bao phủ mà ra. Quét ngang cả tòa kim ngao đảo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.